là thời pháp thoại online do thầy thuyết giảng. Toàn thể đại chúng nội tự chúng con xin được chắp tay trang nghiêm thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về hội trường để bắt đầu buổi pháp thoại online tối hôm nay. Xin toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh thầy quang lâm. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu vào buổi pháp thoại online tối hôm nay, giờ phút này chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy và kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính cung tỉnh thầy và kính mời toàn thể đại chúng nội tự đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, kính thưa toàn thể quý Phật tử trực tiếp và những người tham dự gián tiếp trên online. Lời đầu tiên, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể đại chúng và quý Phật tử trong và ngoài nước một ngày sám hối được an vui hạnh phúc, và cầu nguyện cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, con dân đất Việt trong và ngoài nước được an lành hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, trong tình hình dịch bệnh còn đang diễn ra phức tạp, và đặc biệt nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày chúng ta đều có vài chục ca nhiễm mới, cho nên đây là điều mà làm cho con dân đất Việt trên cả nước nói chung hay là những vùng tâm dịch nói riêng rất là hoang mang, lo lắng và thậm chí sợ hãi. Chúng ta sợ bệnh, sợ chết, sợ đói nghèo. Vì trong tình hình dịch bệnh diễn ra, chúng ta không lường trước điều gì xảy ra. Có những người nói với tôi rằng là sau một đêm ngủ thức dậy, con thấy con vẫn còn khỏe, con vẫn còn bình an, là con cảm thấy hạnh phúc và đã mừng rồi. Và trước đây tôi nhớ có một số người nói là ngủ thức dậy mà thấy cái khu vực của mình không bị giăng dây để mà phong tỏa, đó là cảm thấy là mình đang hạnh phúc rồi đó. Tôi nhớ không chính xác gì, nói cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy may mắn mà nhìn thấy khu vực của mình nó không bị giăng dây gì đó. Tức là những cái đó ta nói lên gì, nói vui nhưng mà nói phản ánh cái tâm trạng của mình sống trong hoang mang, lo lắng, sợ hãi và không lường trước điều gì xảy ra. Bệnh tật nó có thể lây nhiễm với bất cứ trường hợp nào. Thậm chí báo chí nói những cái bài đăng là chúng ta là nhìn một người đối diện chúng ta cứ nghĩ họ là F0. Cho nên chúng ta thấy rằng giao tế là cái việc mà gọi là nhu cầu của con người. Mà đến ngày hôm nay chúng ta để có những cái cuộc giao tế trực tiếp là vô cùng khó. Nhưng mà may mắn là thời đại công nghệ cũng phát triển, chúng ta không có thể giao tế được trực tiếp, thì gián tiếp mình cũng có thể chia sẻ được những nỗi niềm, những cảm xúc đó. Chứ còn cơ bản nhất là con người chúng ta bắt đầu sống mất đi những cái nhu cầu chính đáng của mình, những cái quyền rất tự do, quyền rất cơ bản của con người mình, mà trong một cái hoàn cảnh xã hội như thế này chúng ta lại không thực hiện được. Những người có cuộc sống làm ăn buôn bán theo dạng tự do, hoặc là những người đi bán trên các vỉa hè hoặc những chợ tự phát, thì chúng ta đều gặp khó khăn và trở ngại khi lệnh giãn cách xã hội được ban hành. Cho nên là cuộc sống trở thành rất là áp lực với những người mà gọi là mưu sinh bằng những nghề không ổn định như vậy. Những người buôn bán ở vỉa hè, những người buôn bán dạng tự do, nhưng thời điểm này cũng đâu được đi tự do. Khách mua hàng tự do không có, mà bản thân mình cũng không được tự do để lưu động buôn bán nữa. Thì cái nguồn để tìm ra sinh kế đó, kế sinh nhai đó, thì nó trở thành cái bài toán khó cho đại đa số quần chúng bình dân đang là. Lại thêm, ví dụ chúng ta sống trong những cái hoàn cảnh gia đình khấm khá, nhà cao cửa rộng, tạm thời trong thời điểm giãn cách cũng chưa phải là điều bẩn chật, và nó bức xúc với mỗi con người chúng ta. Nhưng mà với những người bình dân nhà nhỏ, hoặc là những người ở nhà thuê, những khu nhà trọ nhỏ hẹp vài chục mét vuông dành cho mấy người trong một gia đình mà phải sinh hoạt bằng cách giãn cách thế này, hàng ngày phải giam mình trong bốn cái bức tường, bốn cái bức vách như vậy, phải nói là rất là bức bách, rất là áp lực. Cho nên có những người phải than trời trách đất, hay là có những người phải nói chung là tỏ vẻ bực tức, khó chịu, mất kiểm soát trong tinh thần. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng nó diễn ra nhan nhản hàng ngày như vậy. Cho nên những người mà gọi là mất kiểm soát lấy chính mình, có những cái lời lẽ, những cử chỉ, những hành vi đôi khi đem đến những cái tổn thương, hoặc là thậm chí sát thương cho những thành viên trong gia đình. Vì có những gia đình khi sống chung trở thành cái tai họa hay là cái thảm họa. Vậy thì chúng ta trở lại vấn đề là trong một thời gian giãn cách xã hội, một mức độ nào đó, trong những khu không phải là tâm dịch và những cái nơi giãn cách khắt khe hơn ở những nơi tâm dịch, chúng ta muốn làm những điều gì theo nguyện vọng của chính mình cũng không thể được. Chúng ta phải sống trong một cái quy định như vậy và phải chấp hành một cách nghiêm túc như vậy để vì sự an toàn cho mình, cho người thân và cộng đồng. Nhưng mà đòi hỏi chúng ta phải kiềm chế lại tất cả những cái thói quen, những cái tự do, những cái tự ngã, những cái nhu cầu mà chúng ta vốn cho mình như thế. Thì thay vì bức xúc, khó chịu, bực dọc như những hoàn cảnh như thế, thì nếu một con người học Phật, chúng ta phải tận dụng được hoàn cảnh đó như thế nào để nó tích cực hơn, nó đem lại cái hiệu quả trong thời gian đó hơn. Mặc dầu mình không mong muốn, nhưng mà thực tế nó đã diễn ra. Thì tôi xin chia sẻ với toàn thể đại chúng với cái bài giảng là giãn cách xã hội, thời gian vàng của chính mình. Thật ra đây là điều mà chúng ta đang là, những người sống trong vùng tâm dịch đang là, và những người sống trong những hoàn cảnh bị bế tắc đang là. Thì chúng ta cần phải suy nghĩ như thế nào để tích cực hơn. Những đứa trẻ sống trong như hoàn cảnh như thế này, nó bồng bột, nó khó chịu lắm. Nó sẽ có những cái mà gọi là cái thái độ mà gọi là nó giống như bị stress vậy đó, bị trầm cảm. Người lớn còn như vậy chứ huống chi là các trẻ nhỏ. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là chỉ có những lúc mà bị giãn cách như thế này, con người chúng ta mới rơi vào cái cuộc sống gọi là đầy áp lực, khó khăn, hay là bẩn chật về tinh thần, hay là nhiều cái phiền muộn như vậy. Nhưng mà theo tôi xét nghĩ một cái cách khách quan, dù Covid không có diễn ra, chúng ta vẫn có những cái áp lực theo cách khác. Ví dụ Covid đang là, thì cái áp lực chúng ta nó lại theo cách khác, cũng khó chịu, cũng khổ đau, cũng bực dọc, cũng thấy buồn chán, cũng thấy sân si, chán trường, thế. Như vậy trước khi Covid diễn ra, con người chúng ta có rơi vào tình trạng này không? Thật ra khi không có Covid, con người chúng ta vẫn bất hạnh, vẫn đau khổ theo cách khác. Cũng có những người chán trường, cũng có những người bực dọc, có những người gọi là đầy áp lực trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thấy trước khi Covid diễn ra, cuộc sống con người rất là hối hả, sống hấp tấp vội vàng, sống quên mình. Thế nên là như thế, sống quên những người thân. Thật ra đừng trách là Covid chúng ta mới bị những điều như vậy, vì con người chúng ta vốn sống quên mình. Bản thân thì cứ nghĩ tìm cái nguồn sống cho mình, nhưng thật sự không có sống cho mình. Sống bằng những suy tư của quá khứ, sống bằng những khát khao của tương lai. Chưa bao giờ chúng ta có những phút giây sống cho mình cả. Chỉ có những người có tu tập, hay là các bậc thiền sư, hay những người mà sống đời sống tỉnh thức cao, thì điều đó có khả năng xảy ra. Còn hầu như đại bộ phận chúng ta không có được cái cách sống tốt như vậy. Chúng ta nghĩ chúng ta đi tìm mọi thứ là vì chúng ta muốn vun đắp cho cái mưu cầu hạnh phúc của chính mình. Nhưng thật ra chúng ta thật sự có được hạnh phúc hay không? Hầu như chúng ta tưởng tượng về hạnh phúc hơn là chúng ta thực tế hạnh phúc. Vì chúng ta đâu có tập trung tâm ý vào cho cái thời gian thực tại của chúng ta. Vì tâm ý chúng ta không đặt vào trong những cái đang là. Vì vậy cái này trong cái nhà thiền gọi là sống quên mình theo vật. Và sống quên mình theo vật thì ăn, sống, làm, thấy, nghe, hay, biết, đâu có biết cái gì đâu. Cho nên trong nho học có một cái câu như thế này: tâm bất tại yên, thị vì bất kiến, thính nhi bất văn, thực nhi bất tri kỳ dị. Không? Tức là nho học người ta nói gì? Tâm bất tại yên là tâm anh không có một tập trung vào một cái vị trí đó. Tâm anh không có để vào trong cái mục đích của công việc đang là đó. Thì anh có thấy nhưng mà không có biết, có nhìn nhưng mà không có thấy gì cả. Thị nhi bất kiến có nghĩa là nhìn nhưng mà không có ý thức tác dụng vào, không có chánh niệm, cho nên nhìn mà không thấy gì cả. Thính nhi bất văn, tức là có nghe bên tai đó nhưng mà có cái âm thanh có lọt vào đó nhưng mà không có ý thức vào, cho nên cái âm thanh nó không còn tác dụng với mình nữa, cũng biết nó là cái gì. Thực nhi bất tri kỳ dị, ăn cũng không biết mình đang làm gì nữa. Như vậy thì ở đây sống quên mình theo vật thật sự. Vậy hạnh phúc thật kệ mình là cái gì? Mình ăn để tìm hạnh phúc nhưng mà mình có tập trung để biết mình ăn đâu. Ăn mà để điện thoại kế bên đó, ha, già già mà dòm, nghe ten cái dòm, nghe giữ quẹt dòm, thậm chí bỏ đũa để tranh luận, thậm chí bỏ ăn luôn để thế này thế kia, phiền lụy đủ điều. Ngủ cũng vậy, chúng ta có thật ngủ đâu. Chúng ta bị quấy rối bởi tất cả những cái khách trần bên ngoài, quên chúng ta đang là. Vì vậy ngủ không biết mình ngủ, ăn không biết mình ăn, sống những chung quanh những người thân cũng không biết mình đang là. Vì vậy đừng đổ thừa Covid. Không có bệnh dịch Covid xảy ra thì chúng ta cũng vẫn thế, vẫn lao đi, vẫn quên thực tế, vẫn quên những người thân, vẫn quên cái sự hạnh phúc của chúng ta. Chứ đừng đổ thừa như thế. Cho nên tôi nghĩ Covid xảy ra, và nhất là những người sống trong cái vùng tâm dịch bị cách ly gần như hoàn toàn, thì mình phải tận dụng thời gian đó một cách khôn ngoan nhất. Vì mình có la làng cũng vậy, mình có trách trời cũng vậy, mình có phẫn uất cũng vậy, mình có buồn chán cũng vậy, mình có bị stress cũng vậy. Bây giờ trong một hoàn cảnh đang là, mình biết tận dụng, tôi cho đó là thời gian vàng. Bởi vì cả đời của mình trước kia mình đâu có khi nào mình có một thời gian tự do cho mình vậy đâu. Mình đâu có một thời gian để mà hạn chế công việc như vậy đâu. Mình cũng đâu có thời gian để cùng với những người thân mình gần như có mặt 24/24 giờ như thế này đâu. Vậy tại sao cơ hội lúc có không muốn nhưng mà bây giờ nó có và nó buộc mình phải có, tại sao mình không tận dụng? Trước kia thì mình đổ thừa vì công việc, vì bạn bè, vì giao tế, vì thế này thế kia. Chúng ta quên người thân, chúng ta quên chăm sóc sức khỏe mình, chúng ta quên mọi việc này kia nọ. Bây giờ chúng ta không có lý do đổ thừa thì chúng ta cũng quên tiếp tục. Vì sao vậy? Con người vốn như vậy. Không có sống trong thực tại, sống bằng ảo tưởng và đổ thừa. Cho nên thay vì trong những phút giây này chúng ta phải tận hưởng để an trú với thực tại, để nhìn lại chính mình, để nhìn sâu và cảm nhận chính mình, để điều tiết lại con người của mình. Những cái điều này nếu chúng ta tập trung làm một cái cách có tỉnh thức, điều này mới đúng. Đây là những giờ phút mà chúng ta đang ban tặng cho mình mà. Giờ phút mà chúng ta không bị sự ràng buộc một cách trực tiếp khác, thì chúng ta sẽ làm cho con người mình tốt hơn, tu tập tốt hơn, thư giãn tốt hơn, và nhìn sâu các vấn đề hơn. Vì vậy chúng ta cần phải nhìn với thực tế đang là. Cho nên có một bài kệ rất nổi tiếng trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả mà dường như tất cả mọi người chúng ta đều học Phật là đều biết, nghe không? Đây là một trong những bài kệ nổi tiếng và trở thành kim chỉ nam cho những người ứng dụng tu tập có chánh niệm để trở về với thực tại. Quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính ở đây. Như vậy nên tu tập không động không rung chuyển. Không động không rung chuyển, như vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết trước ngày mai. Không ai điều đình được với đội quân thần chết. Cứ như vậy nhiệt tâm, tinh cần không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an trụ trầm lặng. Đây là một bài kệ rất nổi tiếng và một bài kệ sáng giá trong thiền môn hay trong những con người tu tập chánh niệm, là cái cách để tư duy quán chiếu, để đưa con người mình trở về với thực tại, để an trú trong những phút giây thực tại đang là, để nhìn sâu, để nhìn rõ nơi mình và nơi mọi hiện hữu xung quanh. Thông thường chúng ta đâu làm được chuyện đó, nhưng mà bây giờ có cơ hội chúng ta lại không làm, thì bộ đồ đổi thừa gì đấy? Chúng ta ngồi đó chúng ta suy niệm về quá khứ để chúng ta tiếc rẻ hay sao? Trước khi có Covid thì giờ này tôi đi ra quán đó, là giờ này tôi đi vũ trường nọ, giờ này tôi đi ăn thế này, giờ này tôi đi hẹn người kia thế đấy. Chúng ta ngồi chúng ta suy niệm cho một quá khứ vàng son gì đó, đúng không? Hay là bây giờ chúng ta suy nghĩ cho một cái tương lai gì đó. Trời ơi, Covid diễn ra vậy, không biết mai này mình sao, cuộc sống sao, bây giờ đang khó khăn sao. Làm sao là làm sao, nhưng mà nó không thực tế mà. Trước kia chúng ta có vàng son cách nào thì bây giờ cũng không thực tế mà. Còn tương lai nó có u ám thế nào nó cũng đâu có là thực tế đâu. Nó chỉ là một ý niệm thôi mà. Nhưng mà ý niệm đó có thể làm chúng ta lao lung, làm mệt mỏi, đau khổ, vật vã. Chúng ta bị tất cả những ý niệm tưởng tượng nó làm áp lực cho con người mình ghê gớm. Cho nên trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả mới khuyên gì? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có phút hiện tại tuệ quán chính ở đây. Không động, không rung chuyển, như vậy nên tu tập. Tức là để làm cho con người mình trở về với thực tại có chánh niệm thì chúng ta không có bị dao động. Chúng ta lo sợ với những điều chưa xảy ra là quan tưởng. Và chúng ta tự hù mình một cái cách gọi là không có trí tuệ. Cả một cộng đồng, cả một thế giới người ta đang đối diện, chứ không phải riêng mình. Nhưng mà mỗi một cái tâm hồn của cá nhân con người mình á, lại suy nghĩ theo một cách khác. Và tùy cái tâm trạng suy nghĩ của mình, nó tạo cho mình một cái thế giới quan theo cái tâm của mình đang diễn tiến. Tâm mình đang diễn tiến thế nào thì thế giới quan xung quanh mình nó như vậy. Tâm mình diễn tiến tích cực, thế giới quan tích cực. Tâm mình diễn tiến u ám, thế giới quan u ám. Và con người mình sẽ đau khổ và u ám, tồi tệ. Cho nên đây là những cái cơ hội rất là quý báu cho chính mình. Mình phải tận dụng. Phải tận dụng thật sự. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều đình được với đội quân thần chết. Bây giờ ngồi lo sợ, hoang mang, dịch bệnh xảy ra, chết sống như thế nào. Sự thật rằng chúng ta có nghĩ cách mấy chúng ta giải quyết được gì đây? Thay vì giữ gìn sức khỏe, tập trung tinh thần, làm chỗ nương tựa cho những người thân, gạt qua hết tất cả những suy ý niệm tiêu cực mọi thứ, có thể chúng ta không ban tặng được điều gì tốt đẹp hơn bằng sự ban tặng một tinh thần vững chãi. Thì ở đây những người thân chúng ta nhìn thấy mình vật vã, đau khổ, mình là những cái thủ lĩnh trong một cái tập thể, trong một gia đình, mà người ta thấy mình giống như là hoang mang sắp chết như vậy, những người còn lại sao sống nổi. Chúng ta lôi cả một cái gia đình chúng ta rơi vào trong trạng thái bế tắc. Và vì vậy có nhiều người trong những giai đoạn bế tắc như vậy, họ sẽ tự sát và họ giết những người thân của họ. Có những trường hợp thê lương như vậy đó các vị. Cho nên trong những hoàn cảnh này mà không có dùng Phật Pháp để điều tiết mình đó, đó là một nỗi khổ. Và mình hành hạ mình ghê gớm. Nhất là những người chưa từng sống quen. Khi mà ở yên một chỗ, những người tu hành từng nhập thất, những người tự chủ được chính mình cao, thì những người đó trong hoàn cảnh này họ tự tại hơn nhiều, họ bình thản hơn nhiều. Nhưng mà những người chưa từng quen á, họ sống họ cảm thấy tù túng, bẩn chặt, và họ cảm thấy khó chịu ghê gớm lắm các vị. Cho nên các vị thấy xã hội chúng ta trong thời gian giãn cách, mà sau đó một ngày nào đầu tiên mà cho phép là nới giãn cách hoặc là mà bỏ giãn cách một cái đó, người ta cảm thấy giống như chim sổ lồng vậy. Các vị thấy người ta bắt đầu ra đường, người ta đi nghẹt hết tất cả mọi nơi, kinh khủng. Người ta cảm thấy giống như là ở tù mới ra, bây giờ được tự do vậy đó. Bởi vì những ngày sống giãn cách đó, ở trong một cái gia đình, trong một cái không gian chật hẹp đó, nó làm cho con người tù túng kinh khủng. Rất là may là những môi trường chùa như chúng ta thì không gian cũng tương đối rộng, và đại chúng là đang trên cái con đường tu tập của mùa an cư kiết hạ. Cho nên cái tinh thần chánh niệm hay là hướng nội á, nó cao. Và vì vậy chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi trong những bước chân, trong những vị trí ngồi, hay là trong cái môi trường sinh hoạt. Mình thấy nó rất là nhẹ nhàng và tự tại hơn. Còn bằng không chúng ta cứ suy nghĩ lo lắng, và lo lắng những điều mà chúng ta không có làm chủ được. Cho nên nói gọi là không ai điều đình được với nội quân thần chết là suy nghĩ như vậy. Chúng ta không là đào điều đình được, chúng ta hoang mang suy nghĩ nó để làm gì vậy? Ví dụ một cơn bão tới, nó là quy luật của tự nhiên, chúng ta không có ngăn cản được, chúng ta làm gì vậy? Chúng ta có lo sợ nó tới không? Thì chúng ta hay làm những gì tốt nhất có thể thôi. Thì cũng vậy, trong hoàn cảnh này chúng ta chỉ làm được những gì tốt nhất có thể. Cho nên câu chót là cứ như vậy nhiệt tâm tinh cần không mỏi mệt, xứng gọi nhất dạ hiền bậc an trú trầm lặng. Thấy những cái câu rất thanh bai, rất hay, nhưng mà để gọi là để an trú trầm lặng trong tỉnh thức, trong tỉnh giác, trong chánh niệm là không hề đơn giản. Cho nên là người học Phật cần phải tận dụng những cái thời gian này chứ. Thời gian này ta gọi là thời gian vàng. Mình không mong muốn nhưng mà tự cơ hội nó cho. Ngày xưa mình nhiều việc, mình bị áp lực, mình bị đanh dây, mình bị lao lung. Bây giờ cơ hội nó cho, sao chúng ta không chịu? Cho nên phải chấp nhận những thực tế nó một cái cách gọi là khôn ngoan chứ. Cho nên tôi cho đây là cơ hội vàng, thời gian vàng cho chính mình. Bây giờ sống cho mình trọn vẹn rồi đó, sống đi, sống sống. Đây là thời gian để chúng ta hướng nội một cách rất là tốt, để tạo nên cái nội lực cho mình, có thời gian tôi luyện cho nội công thâm hậu rồi đó. Cho nên đây là một cái giai đoạn mà thực tập thiền định và chánh niệm và tập buông xả là vô cùng tốt. Buông xả những ý niệm tiêu cực, buông xả những cái bức xúc bằng cách là nhìn sâu, nhìn vào sự diễn biến của tâm thức của chính mình. Nhìn diễn biến của cái cảm nhận giác bức xúc này nó từ đâu và vì sao? Nó diễn biến từng ly từng tí trong tâm thức mình như thế nào? Và vì vậy chúng ta có cơ hội nhìn sâu vào trong nội tâm mình. Đó là giai đoạn mà chúng ta sống với chính mình, biết ban tặng cho mình, biết dung bồi cái nội lực cho mình, điều tiết lại tất cả những cái cảm giác mà bất như ý, cảm giác phiền muộn của tâm hồn. Và vì vậy thay vì chúng bực dọc, khó chịu và cảm thấy nhiều lo lắng, bất an, trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta lại mỉm cười với giờ phút hiện tại. Chúng ta lại có an lạc chúng ta mới mỉm cười được, chứ không có an lạc sao mỉm cười được. Sống trong lo lắng và sợ hãi kêu cười sao cười, lấy đâu ra cái nụ cười. Cho nên phải có an lạc chúng ta mới cười. Cái cười an lạc chứ không phải cái cười kiêu mạn, cũng không phải cái cười tự phụ tự đắc. Cái cười an lạc là cái cười vi tiếu, cái cười mà gọi là thảnh thơi. Vì vậy có những cái giây phút mình buông xả hết tất cả hoàn toàn mọi sự lo lắng, sợ hãi và bất an, thì tự nhiên mình có một cái giây phút thật sự là giờ đây mình mới nhận ra chính mình. Chứ còn xưa kia mình sống với ý niệm, suy nghĩ, buồn, vui, hơn thua, được mất, người này, người kia, tức là sống toàn bộ với vọng tưởng. Khi trở về với mình, năng lực tâm linh của mình nó lại tăng. Cho nên mùa an cư kiết hạ là để gì? Là để làm tăng đạo lực. Mà đạo lực ở đâu? Đạo lực là từ tu tập trên nền tảng của giới định tuệ. Cơ bản nhất trong cái thời điểm an cư kiết hạ, tu tập định để nâng cao cái nội lực của tâm hồn là rất là tuyệt vời. Bởi vì mình cách ly, mình từ bỏ với tất cả những công việc ràng buộc trước đó. Còn bây giờ hoàn cảnh xã hội nó cho phép mình được, quá may mắn. Thậm chí ba tháng hạ này đâu ai cúng, khỏi tiếp đoàn, cũng không có cần tác bạch trai tăng gì thế. Cũng không có đoàn vô, phải cúng, phải đáp từ, phải vận chuyển đồ đạc tất cả. Thật ra giống như không có nhu cầu, nhưng mà phải nói nó trở về với cái cuộc sống thật của chính mình. Và giai đoạn này các anh em tự phát huy kỹ năng. Không dựa dẫm vào mọi người. Mọi người đang khổ mà dựa dẫm cái gì? Hy cầu chờ đợi cái gì? Và chúng ta tự phát huy những kỹ năng. Cái kỹ năng thứ nhất về bản chất sâu là kỹ năng sinh tồn. Khi vào hoàn cảnh khó khăn, con người phải tự biết để sinh tồn. Kỹ năng thứ hai nuôi dưỡng cái tâm của mình là trong hoàn cảnh này không làm cho người khác phải gánh thêm gánh nặng. Và chúng ta tìm cách để tự lực cánh sinh, làm một cái điều gì đó để mà mình cảm thấy an lòng. Những cái tình thương, những cái sự hy sinh, những cái mà gọi là nó dở tệ của chúng ta trong thời gian trước đó, bây giờ nó được khắc phục và được phát huy. Và đối diện với nhiều khổ đau như thế này, con người người ta sẽ bớt đi những ganh tị thù hằn, người ta sẽ buông xả và tha thứ được tốt hơn. Vậy thì biết tận dụng những thời gian vàng như vậy, chúng ta chuyển hóa tâm thức và chúng ta sống được hạnh phúc bình an. Tập bỏ dần những cái thói quen mà do mình đặt ra. Thói quen là sáng là phải đi ra quán ăn phở gì đó ha. Thói quen là chiều ra công viên tập thể dục ha. Thói quen tối đi ra quán bar nhảy đầm uống rượu gì ha. Tất cả những cái này, cái này chúng ta tự đặt chứ không phải chân lý nó là như vậy. Xưa kia sao mình không đặt? Thậm chí lúc mình cơ hàng sao mình không đặt? Khi mình có những điều kiện cho phép mình đặt vậy nè. Rồi bây giờ những cái gì nó không còn theo cái sự sắp đặt của mình nữa, nó bắt đầu mình tức tối và mình khó chịu và mình sầu khổ. Thật ra cái đó nó vô thường. Chúng ta đặt hạnh phúc và thói quen của chúng ta trên những cái vô thường, và chúng ta nghĩ rằng nó là diễn ra mãi mãi, là thiếu trí tuệ. Bản chất cuộc đời này nó vô thường. Mình đặt cái hạnh phúc bằng niềm tin vĩnh cửu, sai lầm. Không có một cái gì là vĩnh cửu với chúng ta. Cả thế gian này luôn, chẳng phải với một con người nào cả. Đức Phật dạy thế gian là vô thường. Không có một pháp nào nó vĩnh cửu như thế. Nhưng mà chúng ta chấp vào và cho nó là cái của mình. Có gì là của mình đâu. Bản thân này còn phải của mình. Thì đừng nói là cái thứ gì xung quanh mình là của mình. Cho nên ngã và ngã sở trong Phật giáo gọi là vô ngã và vô ngã sở. Tức là không có cái ta và không có cái sở hữu của ta. Cho nên mượn tạm, nương tạm, nhờ tạm và sống tạm như vậy thì cảm thấy nó hạnh phúc và bình an. Cho nên có những người họ đặt ra những cái vấn đề như một nghịch lý, nhưng mà đó là đầy trí tuệ. Họ không có đặt cái gì cho mình, họ biết rằng tất cả mọi thứ đều vô thường và đều đổi thay. Họ không đặt cái mục đích là vĩnh cửu cho một cái gì, nhưng mà họ nỗ lực không ngừng. Và họ giữ tất cả mọi thứ trong tầm tay của họ mang cái nghĩa rất bình an, vì họ không cho rằng cái đó là vĩnh cửu, cho nên họ chỉ giữ tạm vậy thôi mà. Và cái người đã giữ tạm rồi thì không quan trọng đến cái vấn đề được mất. Cho nên người giác ngộ được Phật Pháp phải giác ngộ được sự vô thường thì không có chủ quan, cứ cho đó là cái thói quen của mình, cho đó là nhu cầu của mình, cho đó là cuộc sống của mình. Thật sự cuộc sống là một dòng chảy linh động, nó không có định hình bất cứ một cái gì vĩnh cửu. Cuộc sống hôm nay, cuộc sống ngày mai, cuộc sống trước kia, cuộc sống 10 năm trước, cuộc sống 30 năm về trước, không có cái gì giống cái gì, mặc dù thực tế vẫn là cuộc sống. Cũng vậy, tự thân bản thân của mỗi người chúng ta cũng là một con người này, mắt này, mũi này, tai này, ruột gan phèo phổi này, nhưng mà ngày hôm nay và ngày mai hay là ngày hôm qua và năm 10 năm trước giống không? Nó là một dòng chảy linh động thay đổi. Khái niệm thì đứng yên, nhưng mà thực tế chân lý là cái thật, nó chuyển biến không ngừng. Thấy là rất rõ là như vậy chứ. Và mình thấy rất rõ là như vậy thì nó chuyển biến thế nào thì mình linh động tùy duyên thế đó. Hoàn cảnh cho phép để đi uống trà thì đi uống trà, hoàn cảnh không cho phép đi uống trà làm chuyện khác. Hoàn cảnh cho phép tập tụ để nói chuyện thì nói chuyện, không cho phép tập tụ làm chuyện khác. Và sự không cho phép này nó cũng vô thường, nó đâu phải không cho phép mãi mãi đâu. Rồi một thời gian nữa khi mà kiểm soát được dịch bệnh, thậm chí là chúng ta chích vaccine hết với cộng đồng thì cái diện vãn cách không còn nữa thì trở lại cuộc sống bình thường. Thế tất cả cái gì nó cũng nhất thời, và cứ chúng ta cứ lấy cái bản ngã của mình đi đặt vào, cho nên nó chúng ta phiền phức. Người ta không cho tập trung, đi tập trung để phạt 15 triệu 20 triệu người đau thương không, làm không có tiền để bị phạt cả hàng trăm triệu đồng cho mấy người như vậy. Nhậu, tập trung lại nhậu. Những vùng ta yêu cầu cấm tập trung, ta cách ly toàn diện, lén lén đi nhậu. Trong thời điểm ta cấm tập trung, coi bóng đá cái bày ra nhậu, ăn, bị phạt. Rồi chúng ta nói quan tôi quan thế này thế kia. Tức là chúng ta cố chấp theo thói quen. Còn người thật ra, người có trí người ta, một cái lệnh cấm người ta hiểu sâu trong đó là vì sao, người ta rất là thấy thoải mái, nhẹ nhàng. Cho nên có những chuyện mà gọi là khi người ta nhắc mình đeo khẩu trang, mình quay lại tát người ta hoặc là quay lại là phản kháng đó. Cái đó tại sao xã hội người ta nhìn cái hình ảnh đó tiêu cực? Mà tiêu cực thật sự, chúng ta không ý thức được cho chính mình, và chúng ta cũng không ý thức được quy định chung của luật pháp. Chúng ta sống quên mình, chúng ta sống bằng bản ngã, chúng ta sống bằng cái tôi cho phép mình quá lớn. Thay vì người ta nhắc nhở mình, chị anh quên đeo khẩu trang, xin lỗi, tôi xin lỗi thật sự là do cái gì đó tôi có bỏ khẩu trang đây mà tôi quên, hay là hoặc là do chạy gấp gì đó bất cẩn tôi quên, thế mình phải xin lỗi thật sự vì cái đó mình sai. Và mình sai cái này nó nguy hiểm cho mình, nguy hiểm cho người thân và nguy hiểm cho một cộng đồng. Các vị thấy có một ca sơ suất thôi hại cả một cộng đồng không? Cho nên mình phải thấy cái ý thức trách nhiệm của mình với cộng đồng. Cho nên cái bản ngã, cái tôi, cái sự cho phép, cái sự tự do, cái cách của mình thông thường lớn quá. Vì vậy khi bị nhắc nhở, chúng ta cảm thấy bị tự ái, bị xúc phạm. Ủa cái đó người ta nhắc đúng, tại sao gọi là xúc phạm được chứ? Cái đó là cái gì? Nó xuất phát từ cái tôi, cái ta của mình, cái mình đã tự cho mình. Và vì vậy mình không có tình thương với cộng đồng, Khi mình không hợp tác, khi mình không nhận thức sâu thì mình không thương cộng đồng và mình cũng không thương mình. Bởi vì mình làm điều có hại cho bản thân mình, sao gọi là thương mình được? Và mình làm ảnh hưởng đến cộng đồng, mình làm sao mình có thương với cộng đồng được? Mình không hy sinh cái tôi của mình cho được cái đại thể, mình không hy sinh cái tôi của mình cho một cái quy định chung. Cho nên ý thức trách nhiệm của mỗi con người, mà nhất là có sự tu tập tỉnh giác, trở về với tâm thức của mình, nó tuyệt vời vô cùng, nó hay. Và khi vậy chúng ta mới nhận diện được ra cái bản ngã ở chỗ nào, những cái ảo tưởng về bản ngã ở chỗ nào, những cái ảo tưởng về cái hạnh phúc ở chỗ nào, những cái ảo tưởng về cái khát khao, những ước mơ ở chỗ nào. Và chúng ta trở về với thực tại, chúng ta sống thực hơn. Và trí lúc đó chúng ta mới phát. Và khi trí phát rồi mới đánh giá được các vấn đề nó tốt. Đó là những cơ hội ngàn vàng đó các vị. Rồi mai này khi cuộc sống hết giãn cách rồi, bây giờ nó phải quay lại với cuộc sống hối hả. Rồi bây giờ hả họng hết trơn trọi rồi, bây giờ ước gì được giãn cách hả? Chắc là lúc đó ước gì được giãn cách đó. Lúc đó bị cuộc sống đanh dây, bị mọi phương vị diện làm khổ, bị áp lực. Rồi lúc đó sao? Cần giãn cách vài ngày. Người chúng ta là như vậy. Khi ta cho giãn cách thì cảm thấy bực dọc. Và tới khi bị áp lực trong cuộc sống quá nhiều thì ước gì được giãn cách để cuộc sống bình an hơn, phải không? Đây là những điều mà gọi là chúng ta cần tư duy cho nó phù hợp, chứ có gọi là tùy duyên á. Và trong giai đoạn này mình chăm sóc lại bản thân mình rất tốt đó. Mình tự tập thể dục thể thao nè, tự cân bằng lại chuyện ăn uống nè. Có những người nói trời ơi giãn cách ở nhà ở không ăn biết lên ký mập này kia kia nè. Đó là tại chúng ta không có điều tiết. Chúng ta sống chúng ta không có cái chuẩn mức để điều tiết, đừng đổi thừa. Cái người có chuẩn mức điều tiết thì cuộc sống dù xung quanh nó có ngập mặt đi chăng nữa người ta cũng chừng ấy. Còn mình không có điều tiết cho nên là sống tùy hứng. Và sống tùy hứng thì có nghĩa là sống không có kiểm soát. Cho nên con người sống có kiểm soát là người ta tự biết. Bữa nay ăn có ngon thì người ta cũng ăn vậy, hơn chút là cùng. Ăn có dở thì người ta cũng ăn vậy. Và người ta chọn cái cách ăn làm sao để gọi là mỗi một bữa ăn đều có giá trị dinh dưỡng nhất định và phù hợp với nhu cầu. Còn chúng ta không biết điều tiết thì có những khi ăn lúng mạng, có những khi bỏ cơ thể đói meo và ăn vô giờ vô giấc. Đấy, mình không kiểm soát được mình. Cho nên cái thời gian này là thời gian để mình kiểm soát mình được tốt nè. Mình có thể hoạch định được cho mình mấy giờ ăn, mấy giờ ngủ, làm gì gì gì nè, quá tự do. Mà thời gian này mình không có kiểm soát được như vậy thì sao? Cho nên đây là lúc mà chúng ta điều tiết, kiểm soát lấy chính mình và kiểm soát về cảm xúc, kiểm soát những cái ý niệm ở trong lòng của mình. Rồi tăng thêm thời gian vận động, vì thời gian này chúng ta không đi ra ngoài trong một cái phạm vi nhỏ hẹp thì chúng ta cũng phải tìm cách vận động. Vận động để thôi cơ thể mình nó bị tù túng, rồi đôi khi nó làm nặng nề cả thân lẫn tâm. Cho nên phải có những cái bài tập. Cái bài tập để mà giúp cho mình có sức khỏe, vận động lên. Và vận động như vậy máu nó lưu thông, nó làm cho con người của mình nhẹ nhàng và tinh thần của mình nó sảng khoái. Có vận động như vậy con người của mình nó năng động lên à. Mà nhất là những khi sống tù túng chừng nào càng vận động nhiều chừng đấy. Ngồi thiền là một cách vận động đó. Bởi vì ngồi thiền tập trung để vận động trong tinh thần ghi gớm. Cho nên có một cô Phật tử, cô nói với tôi à, thưa thầy, con nằm trên cái giường nóng Mà sau khi con nằm xong rồi, con để cái ống thủy con đo nhiệt con chỉ có 35 độ, 35, 36 độ mấy. Nhưng mà khi con ngồi thiền ra, con đo ống thủy là gần 39 độ. Các vị thấy không? Cái giường nóng nhưng mà chúng ta lại làm không làm tăng thân nhiệt của mình. Bởi vì cái nhiệt nó từ bên ngoài chúng ta vào, nó rất là giới hạn và nó rất là dễ nguội. Còn cái trong cái tâm hồn của chúng ta nội lực á, mà chúng ta ngồi tập trung á, phải nói là cơ thể chúng ta tỏa nhiệt ghê gớm. Cho nên những người ngồi thiền định sâu, người ta gọi là tam muội á, lửa tam muội á, người ta tập trung nơi nào là nơi đó nóng, người ta có thể đốt cháy được các vật thể hay là đốt cháy được tật bệnh á, ghê gớm như vậy. Tinh thần của chúng ta tập trung nóng ghê gớm lắm. Cho nên các vị thấy rằng những lúc chúng ta bị sốt, thân nhiệt chúng ta lên cao, đâu phải lửa từ ngoài vào đâu, mà cơ thể chúng ta sốt thôi nó đã là vậy. Cho nên những người mà biết tập trung cái năng lượng của con người chúng ta, mình có làm có thể tăng cái nhiệt độ rất là cao, nóng rất là dữ, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Các vị nên như vậy, họ có thể làm cho cái nhiệt độ nó đã bốc khói được mà cơ thể của họ không hề hấn gì. Mình nên nhớ là như vậy. Cho nên là ngồi thiền cũng là một trong những cái cách mà gọi là vận động bên trong rất là ghê gớm, làm cho trí não chúng ta được điều tiết và kiểm soát và thanh lọc, mình làm cho cơ thể khi mình ngồi ra rồi mình xoa bóp, mình thư giãn, mình vận động, mình thấy con người mình nhẹ nhàng sảng khoái vô cùng. Rồi sao nữa, đây là cái cơ hội mình có thể chăm sóc lại cho những người thân một cách tốt nhất. Vì trước kia công ăn, việc làm, công ty, buôn bán, vì mọi thứ ngành nghề, con cái chúng ta giao cho trường, cho lớp, cho xã hội, cho người vú em, mọi thứ. Người thân của mình trong những bữa ăn không được chăm sóc kỹ càng, đây là cơ hội. Chúng ta vung quén cho gia đình để bù đắp lại. À, trước kia mình không chăm sóc tốt cho gia đình là vì công việc, bây giờ không có vì công việc rồi, cũng không chăm sóc tốt, tại mình vụng về mà mình đổi thừa. Mình không có thật sự thương yêu và quan tâm đến những người thân, rồi mình đổ thừa. Cho nên những người mà vì hoàn cảnh thật sự, thì trong những giai đoạn này họ lại chăm sóc cho người thân của họ tốt hơn. Thứ nhất, để đắp bù trong những tháng ngày họ thiếu sót. Thứ hai, đó là một cơ hội để dung quán tình cảm của gia đình, xóa đi những phản cách, xóa đi những hiểu lầm. Thứ ba, làm cái nơi nương tựa một cách vững chắc cho các con, các cháu. Đây là những cái cơ hội chúng ta thiết lập lại các mối quan hệ trong gia đình vô cùng tốt, là những cơ hội gặp gỡ nhiều hơn và chia sẻ sâu hơn, để những sự hiểu lầm, những sự mà gọi là nhận thức cạn cợt về nhau, có thể có cơ hội để mà hiểu sâu, cảm thông, và lúc đó chúng ta thiết lập lại các mối quan hệ tốt đẹp hơn. Và sau này khi cuộc sống được cởi mở ra, người ta có cảm thông rất lớn khi mọi thứ chúng ta đã được hiểu nhau và giải bày. À, thì ra là lúc trước là vì người thân của mình, là chồng, là vợ, là con, hay là những người thân trong gia đình, vì công việc cho nên họ có thể bỏ rơi mình, hay là hoặc họ chăm sóc không tốt, cho nên bây giờ giãn cách xã hội họ không làm việc nữa rồi, họ chăm sóc quá tuyệt vời. Vậy là trước kia mình đã hiểu lầm họ rồi, hiểu lầm người thân, hiểu lầm cái này kia đó. Nếu mình thật sự có cái tâm là cái gì mình cũng giải tỏa được trong những cái mà gọi là cái cảm xúc nỗi niềm một cách tích cực hết á. Cho nên tôi nghĩ COVID diễn ra trong giai đoạn đang là, nó là một nguy cơ đó, đã ảnh hưởng đến một nền kinh tế toàn cầu. Và riêng Việt Nam chúng ta thấy rằng rất nhiều doanh nghiệp phá sản. Và nhất là những cái doanh nghiệp lớn, chẳng hạn như các hãng bay đang là của Việt Nam, cũng đứng bên bờ gần như phá sản. Báo đăng là Vietjet thiếu nợ gần như là 10.000 tỷ. Hay là Việt Nam Airlines là bị những cái ngân hàng người ta phải đòi tiền. Thế này thế kia. Vậy thì trong một giai đoạn mà những cái doanh nghiệp lớn thuộc về dạng sang á, mà người ta còn gặp những khó khăn, còn hàng trăm ngàn các doanh nghiệp khác phải phá sản, Và hàng ngày là những doanh nghiệp tuyên bố phá sản nhiều vô số. Như vậy đó là nguy cơ chứ gì nữa. Nguy cơ về đời sống, về kinh tế, về sức khỏe, về mọi thứ. Nhưng mà nếu chúng ta biết tận dụng nguy cơ mình không muốn, nhưng mà nếu nó xảy ra, thì một người có bản lĩnh và có trí tuệ sẽ nhân cái nguy cơ đó sẽ là một cơ hội. Trước kia chúng ta không có kỹ năng sống tốt cho việc chăm sóc cho mình và cái ý thức để sinh tồn. Thì hôm nay bây giờ chúng ta biết rồi đó. Chúng ta biết làm cái này, chúng ta biết làm cái kia, chúng ta biết kiếm ra những nhu cầu cái nọ để lo cho đại chúng, để lo cho bản thân. Những cái kỹ năng chúng ta bắt đầu phát sinh được trong giai đoạn này. Và chúng ta có cái hướng đến rằng mình sẽ làm những gì cho tốt hơn nữa. Vậy thì lúc chúng ta an phận như vậy, bản lĩnh và trí tuệ nó đâu có phát. Thì bây giờ hoàn cảnh này nó làm cho trí tuệ chúng ta phát nè, bản lĩnh con người phát nè, kỹ năng sống bắt đầu nó phát nè, và triết lý Phật giáo bắt đầu là đang cần nè, là một nơi nương tựa vững chãi cho chúng ta nè. Đây là một giai đoạn rất là thiết thực chứ. Và một điều nữa chúng ta cần chuẩn bị đó là gì? Trong hoàn cảnh khó khăn này, gần như khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta sẽ còn một mình ta. Và một người bạn bên cạnh trong cuộc đời của chúng ta lúc đó, chúng ta phải hiểu đó là sự cô đơn. Vì vậy chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn và cần phải có bản lĩnh hơn và cố gắng hơn trong những giai đoạn này. Khi chúng ta khó khăn rồi, bạn bè họ sẽ tìm cách họ tránh né chúng ta. Và thậm chí ai cũng đối diện trước khó khăn thì còn ai có thể bận tâm đến việc của ai nữa. Thì ngay lúc đó chúng ta phải hiểu rằng thực tế này là một thực tế, nó hơi chua chát, nó hơi phũ phàng, nhưng mà nó vẫn là một thực tế mà chúng ta cần phải đón nhận. Và cần phải làm gì? Chúng ta không trách, không nói bạn bè chúng ta tại sao bỏ rơi tôi trong lúc này, không nói là bạn bè tại sao lơi với tôi, không còn nhiệt tình với tôi trong cái thời điểm như thế này thế kia. Không có quan tâm về điều đó, mà chúng ta hãy là cái chỗ dựa chính mình. Đức Phật dạy cho chúng ta rất rõ là hãy là hòn đảo cho chính mình và tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cái này nó ứng dụng được cho phổ thông những người cư sĩ Phật tử khi học triết lý Phật giáo. Quy Tam Bảo là nơi nương tựa, nhưng mà phải tự quy y với chính mình, quy Phật Pháp Tăng của chính mình. Và vì vậy khi nào chúng ta là tự hòn đảo của chính mình và khi nào chúng ta lại tự thắp đuốc lên mà đi thì mình mới vững chãi, mình mới tự tin được. Và con người cần phải như vậy. Sống lúc nào cũng kỳ vọng bám víu vào người khác là mưu cầu và yếu đuối. Người ta sẵn sàng có thể giúp đỡ cho mình khi chúng ta tự đứng lên được mình lại có được sự giúp đỡ. Nhưng mà chúng ta cầu cạnh sự giúp đỡ thì chúng ta lại bị bỏ rơi. Cái này nó quy luật cuộc sống, nó không hiểu tại sao nó lạ là như vậy. Các vị tự đứng lên đôi chân của mình, tự quyết đoán và tự tin và tự thắp đuốc lên mà đi đó, theo cái cách nghĩa là như vậy, thì lại có những người họ sẽ thầm lặng trực tiếp gián tiếp họ lại giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta buông bỏ bản thân mình, chúng ta phó mặc và chúng ta chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác thì lại không có được sự giúp đỡ đó. Nên nhớ là vậy. Vì vậy hãy hướng mà nội, hãy tự tin với chính mình, phải phát huy tất cả những gì vốn có nơi chính mình. Và người tu cũng cần phải như vậy. Trong khi chúng ta nói là chúng ta là chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta làm mọi người hoang mang và lo lắng về chúng ta là không đúng. Hằng ngày chúng ta than vãn với cư sĩ quá nhiều, chúng ta tu sĩ mà chúng ta than cũng như họ, thậm chí chúng ta than còn dữ dội hơn. thầy như thế này, thầy như thế kia, thầy như thế nọ. Trời ơi, thiên hạ mắc chết rồi mà thầy như thế này, thầy như thế kia. Thầy như thế này, thế kia đó là chuyện bình thường đó. Cho nên nhiều người than giảng nó sai với các cái ý nghĩa của Phật pháp. Các vị nên nhớ là như vậy. Những người có tu tập thì phải biết nhìn sâu, nhìn rõ vào những cái này. Và đã mình nói mình là người có trí tuệ. Mình học Phật, mình là người có trí tuệ. Thì trí tuệ đó là cái để mà gọi là có chỗ để ứng dụng khi cần đó. Cho nên khi có chỗ để ứng dụng sao mình không ứng dụng. Cho nên chúng ta nói giỏi trong lúc bình an, còn trong lúc nguy nan chúng ta không ứng dụng được điều gì, thì đó chúng ta không phải là người đang ứng dụng triết lý Phật giáo, mà chúng ta chỉ là người rao bán kim vàng. Chúng ta không có chế tạo, mà chúng ta rao bán thôi. Cho nên những người có học Phật trong những giai đoạn này là những lúc mà chúng ta phát huy được trí tuệ, bản lĩnh mà học thuyết vốn có đây. Cái mà chư Phật, chư Tổ đã từng trang bị cho nhiều thế hệ người xuất gia hay là những người học Phật của mình đây. Và đây là những giai đoạn mà gọi là thể hiện tốt nhất. Và cần chứng minh qua các hành động, tư duy và ngôn ngữ của mỗi con người học Phật. Cho nên thông qua chủ đề giãn cách xã hội, thời gian vàng cho chính mình, đây là một cái bài chia sẻ để góp thêm cái năng lượng, tinh thần và một quan niệm sống, một thái độ, một quan niệm sống, để chúng ta làm sao trong một hoàn cảnh đó, điều kiện đó mà chúng ta thấy có hạnh phúc an vui hơn. Và tôi mong rằng là với thực tế của cái diễn biến của dịch bệnh đang là, nó không làm cho chúng ta phải hoang mang, nao lòng, mà cần phải mạnh mẽ, tự tin, cần phải đoàn kết, động viên, phấn đấu, cần nghiêm túc chấp hành theo yêu cầu của các ngành chức năng, để cả một cộng đồng chúng ta vượt qua những nạn dịch khó khăn, để cuộc sống sớm an lành trở lại. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho đất nước thanh bình, mưa hòa gió thuận, dịch bệnh sớm tiêu trừ, người dân sớm có cơ hội để được thoát dịch bệnh thông qua miễn nhiễm hay là vấn đề gọi là chích vaccine hay là nhiều lý do khác, để có một cái cuộc sống an lành, hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin dừng bài nói chuyện lại tại đây. Chúc toàn thể đại chúng trực tiếp cũng như gián tiếp được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, sống an lành trong sự gia trì của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.